Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1569, nếu như lão bản yêu cầu lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn viết, quịt canh đi. Không nên không nên, còn có nhiều người như vậy chờ lấy ta đổi mới đây. Không có việc gì, ngẫu nhiên quịt canh bọn họ sẽ không để ý, coi như xin phép nghỉ nghỉ ngơi. Lão bản no nói nhỏ. JPG, Yêu Tử Yên theo Ma Huyễn điện thoại di động phía trên rời ánh mắt. Bất đắc dĩ nhìn về phía bên người Lạc Xuyên. Nàng thở dài. Lão bản không phải nói muốn viết đồ vật sao? Như thế nghe Lạc Xuyên nghĩ linh tinh. Đừng nói viết tiểu thuyết. Đọc tiểu thuyết đều không cách nào tập trung tinh thần. Nhưng nàng lại không thể cầm Lạc Xuyên thế nào. Tức giận, cái kia không vội. Lạc Xuyên có chút không thèm để ý khoát khoát tay. Phản chính thời gian còn nhiều. Về sau lại viết chính là. Hiện tại vừa trở về. Tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt. Yêu Tử Yên, vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy. Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên tính cách hiểu rất rõ. Hoàn toàn có thể minh bạch hắn làm như thế nguyên nhân. Thuần túy là nhàm chán. Lại thêm nội tâm lười biếng chiếm cứ thượng phong. Được rồi, Yêu Tử Yên thu hồi Ma Huyễn điện thoại di động. Dù sao tiểu nói cái gì thời điểm đều có thể viết. Mà lại thì cùng Lạc Xuyên nói như vậy. Xin phép nghỉ nghỉ ngơi cũng là rất bình thường. Không đúng, không phải nghỉ ngơi, là Kevin. Kevin, cần thời gian đến làm rõ mạch suy nghĩ. Dạng này mới có thể viết ra tốt hơn nội dung cốt truyện. Đúng, không sai, chính là như vậy. Các độc giả nhất định sẽ lý giải nàng. Lão bản muốn làm cái gì? Yêu Tử Yên thoáng ngồi thẳng thân thể. Trong mắt hiện ra như nước gợn ý cười. Đồng thời còn không quên nhắc nhở. Hiện tại thế nhưng là buôn bán thời gian nha. Lạc Xuyên, quảng cáo. Lời này làm sao nghe là lạ. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Lộ ra trò đùa quái đản thành công giống như nụ cười. Chờ một chút, nói cách khác. Nếu như không phải buôn bán thời gian. Nếu như bây giờ không phải buôn bán thời gian đâu. Lạc Xuyên trong lòng nghĩ như vậy. Đem vấn đề nói ra. Ngô, không phải buôn bán thời gian. Yêu Tử Yên ấp úng. Ánh mắt né tránh lấy Lạc Xuyên. Không phải buôn bán thời gian. Nàng bắt đầu hối hận nói ra lời nói mới rồi. Lạc Xuyên không thể nghe được lời nói tiếp theo. Chính ở trong lòng đáng tiếc lấy. Yêu Tử Yên bỗng nhiên hít sâu một hơi. Không phải buôn bán thời gian. Nếu như lão bản yêu cầu. Cũng không phải là không thể được. Yêu Tử Yên thanh âm càng ngày càng thấp. Đằng sau đã bé không thể nghe. May ra Lạc Xuyên thính lực rất tốt. Coi như thanh âm rất thấp. Trong tiệm hoàn cảnh rất ồn ào. Lời nói nội dung hắn vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Lạc Xuyên, hắn yêu cầu cái gì rồi? Người không thích hợp. Lạc Xuyên đánh giá Yêu Tử Yên. Theo ánh mắt của hắn xẹt qua, Yêu Tử Yên da thịt cũng theo đó nổi lên đào hoa giống như phấn hồng. Cái này cũng thật là đáng yêu đi. Bốn phía thanh âm biến mất, thế giới biến đến an tĩnh, dường như một trận xa không thể chạm mộng. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lạc Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, một cái xinh xắn tay cầm rơi vào phần eo của hắn. Yêu Tử Yên khẽ hừ một tiếng. Cái này mới thu hồi thủ trưởng. Thần sắc như là thắng trận trở về tướng quân. Lạc Xuyên không hiểu vì cái gì nàng muốn vặn chính mình. Có điều hắn thức thời không có hỏi nhiều. Hiện tại loại trường hợp này. Rõ ràng không phải hỏi thăm thời điểm. Về sau có cơ hội hỏi lại. Cái này thua thiệt hắn thì tạm thời ăn. Mộng cảnh phá nát. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo giống như thủy triều lên xuống giống như vọt tới. Ngược lại là không có khách hàng chú ý tới nơi này phát sinh sự tình. Cái này khiến Yêu Tử Yên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đánh cờ sao? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Đánh cờ? Cái gì cờ? Yêu Tử Yên tâm tình lần nữa khôi phục bình tĩnh. Gương mặt còn lưu lại một chút ửng đỏ màu sắc. Đương nhiên là cờ tướng. Lạc Xuyên không biết từ nơi nào lấy ra một trương bàn cờ. Tới hay không? Tốt lắm. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Người cũng không muốn một lần đều không thắng được. Nói đùa, Lạc Xuyên có chút tự tin. Chứ cái đó ra, đã nói xong tu luyện giả tinh thần lực cường đại. Cho nên đại não năng lực phân tích viễn siêu thường nhân đâu. Tiểu thuyết gà ta, chấm, chờ một chút, mới hàng hóa hiệu quả không phải tăng lên cảm ngộ năng lực a, không biết có thể hay không tăng lên đánh cờ mức độ. Có thời gian có lẽ có thể thử một chút. Lạc Xuyên lựa chọn phe đỏ, cũng chính là đẹp trai, yêu tử yên tự nhiên Hắc Phương. Hai người cũng là rơi xuống chơi, cho nên cũng không có nhiều như vậy phức tạp quy củ. Thói quen, chỉ tuân theo cờ tướng cơ bản nhất quy tắc. Tốt a, chủ yếu là Lạc Xuyên liền biết nhiều đồ như vậy. Dù sao thời điểm trước kia hắn cũng không có tận lực hiểu qua. Chơi cờ tướng chính là vì giết thời gian. Sư phụ, người biết không? Lúc ấy lão bản tiện tay vẽ cơ sở minh văn thì đã dẫn phát bão táp linh lực. Trần Y Y mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Người vừa mới đã nói qua câu nói này. Trần Mặc ở một bên nhắc nhở. Im miệng, được. Văn Thiên Cơ như có điều suy nghĩ. Đối với hai người thường ngày ở chung sớm đã không thấy kinh ngạc. Chỉ là cơ sở minh văn. Vẻn vẹn cơ sở minh văn liền có thể dẫn phát bão táp linh lực. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hiện nay Thiên Lan Đại Lục hiện hữu hệ thống tu luyện. Quảng cáo, lão bản rốt cục mạnh đến mức nào? Văn Thiên Cơ căn bản là không có cách suy đoán. Dù sao tất cả cùng khởi nguyên thương thành tương quan sự vật đều ở vào cực kỳ cổ quái trạng thái. Cũng chính là không có pháp tắc lực lượng dấu vết. Tầm thường đo lường tính toán căn bản không có chỗ xuống tay. Ngạch, ngược lại không phải là cơ sở minh văn. Cũng là dài đến cùng cơ sở minh văn rất giống. Trần Y Y nhớ lại lúc ấy nhìn đến tràng cảnh. Siêu siêu vẹo vẹo vẽ đường cong. Thấy thế nào đều không giống như là Thiên Lan Đại Lục. Cho nên là lão bản tự sáng tạo cơ sở minh văn a. Văn Thiên Cơ rất dễ dàng liền liên tưởng đến những phương diện khác. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Y Y liên tục gật đầu. Ở điểm này, nàng và Văn Thiên Cơ ý nghĩ lạ thường nhất trí. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ trong đó có Trần Y Y chủ quan nhân tố ảnh hưởng duyên cớ. Trần Mặc há to miệng, muốn nói chuyện, bị Trần Y Y nhìn thoáng qua về sau, lại đem lời đến khóe miệng ngữ cho nuốt trở vào. Cho nên lão bản tại sao muốn làm như vậy? Văn Thiên Cơ không biết rõ Lạc Xuyên hành động, có thể là đơn thuần muốn thí nghiệm. Lão bản ý nghĩ luôn luôn rất thanh kỳ. Trần Y Y suy đoán nói. Văn Thiên Cơ khẽ vuốt cằm. Đúng rồi, sư phụ, còn có một việc. Trần Y Y thấp giọng. Ồ, sự tình gì? Văn Thiên Cơ cười hỏi. Ta hoài nghi lão bản quyết định quay chụp điện ảnh nhưng thật ra là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Trần Y Y dùng sợ người khác nghe được thanh âm đưa ra sự can đảm của mình suy đoán. Nguyên nhân gì? Trần Mặc nhịn không được lần nữa hiếu kỳ mở miệng. Dù sao Trần Y Y thế nhưng là toàn bộ Thiên Cơ các một cái duy nhất theo Lạc Xuyên đi quay chụp điện ảnh thành viên. Khẳng định tại hiện trường đóng phim phát hiện cái gì? Bằng không sẽ không nói ra như vậy lời nói. Trần Y Y trợn nhìn Trần Mặc liếc một chút. Tiếp lấy đưa ngón trỏ ra lung lay. Nhân quả, Trần Mặc thần sắc nghi hoặc, trong sách không phải viết đó sao? Làm thực lực đạt tới trình độ nào đó thời điểm, mọi cử động ẩn chứa cực lớn nhân quả. Trần Y Y cử đi ví dụ tử, thế nhưng cũng chỉ là tiền nhân phỏng đoán a, Trần Mặc phản bác. Đừng nói tôn giả đỉnh phong, coi như thánh nhân đều không đạt được loại trình độ này a, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung. N trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.